Hậu tinh thần biến tập 72. Lúc bấy giờ, theo quyền gió hắn đánh ra, không gian phía trước hai người vốn đang ngừng động, nay đã chuyển động. Hai người đồng thời tiến lên phía trước 5 thước. Nhìn một quyền đầy uy lực của thanh niên kia, Tần Vũ thầm bội phục. Có thể dùng một quyền phá vỡ không gian đã được phong tỏa như vậy, Tần Vũ hiện giờ vẫn chưa làm được. Tuy nói, kiền côn trận pháp trong tay của hắn cũng lúc này không thể phát huy được uy lực hoàn toàn. Nhiều nhất chỉ phát huy được một phần tác dụng. Nhưng dù sao, đây cũng là trận pháp vô cùng huyền diệu. Hai người kia tiến đến trước 5 bước, lại bị vây khốn trong không gian. Thân thể giống như bị rơi xuống đầm lầy. Một cỗ áp lực vô hình khiến cho hai thanh niên nam tử này thở gấp. Thanh niên nam tử bên phải liếc nhìn thanh niên bên cạnh, lạnh lùng nói, tới lượt ngươi rồi. Người kia lạnh lùng gật đầu, không nói gì thêm, cũng dùng một quyền đánh ra, đánh về phía không gian ngưng động phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, trận kinh khí ba động truyền khắp cả mỏm núi. Hai thanh niên nam tử phảng phất như bản thân giữa biển rộng vậy, nguyên khí thiên địa phiến động chớp lên. Trung niên nam tử đang đứng ngoài theo dõi, thấy hai gã tiền nhân kia thân sắc hết sức khó coi, liền hư lạnh, lớn tiếng ra lệnh, nhanh giết hắn cho ta. Hai gã tiền nhân kia nghe vậy, hùng hăng nghiến răng nhìn Tần Vũ phiêu phù phía trên mỏm núi, hiện lên sát ý lạnh như băng. Năng lượng toàn thân bộc phát, nguyên khí bốn phía bắt đầu khởi động. Tần Vũ bây giờ lạnh lùng nhìn hai người, thân ảnh chợt lóe xuất hiện bên cạnh hai gã tiền nhân, dùng một quyền đánh vào bên hông của thanh niên nam tử bên phải. Nắm tay chưa đến, khí tức tràn ngập năng lượng hủy diệt đã theo quyền phong truyền đến bên cạnh hai người. Bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng áp bức làm cho không cách nào phản kháng, đồng thời vây quanh, không khỏi kinh hãi. Thanh niên nam tử bên phải thoạt nhìn ý chí có vẻ kiên định hơn người còn lại một chút. Khi khí thế tiến gần đến, thân thể hắn vẫn còn có thể miễn cưỡng bảo trụ, tâm trí ổn định. Hắn quát lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên bính phát ra một kịch liệt nhũ quang màu trắng. Trường kiếm trong tay đâm ra, rất nhanh ngạnh tiếp khí tức bạo liệt của Tần Vũ. Thấy thanh trường kiếm đang hướng về phía mình gây chiến, Tần Vũ lạnh lùng cười, vốn đã đánh ra nửa quyền, lập tức thu hồi lại. Thân ảnh của hắn bỗng dưng biến mất trước mặt hai người. Bốn phía vắng lặng, ngoại trừ không gian đang ngưng động thì dường như chẳng có gì xảy ra cả. Tần Vũ biến mất, áp lực hủy diệt trên thân thể hai người thanh niên nam tử kia nhất thời cũng không còn nữa. Thiên nhân bên trái điếc mắt về phía người bên cạnh, trong mắt hiện lên nét kinh hãi. Bạch quang của trường kiếm trong tay lóe lên, cẩn thận đề phòng xung quanh. Nguyên lực toàn thân vận chuyển rất nhanh. Chỉ là hai người tìm thế nào cũng không phát hiện ra thân ảnh của Tần Vũ. Hai người toàn lực vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Quanh người đều có quang mang màu trắng bao phủ. Chẳng biết là vì thân phận khác biệt hay là muốn rèn luyện, mà trung niên nam tử kia vẫn như trước lạnh lùng đứng đối diện với Mộc Bài, quan sát hai người bị vây khốn trong trận. Hắn cũng nhận ra không gian phía sau Mộc Bài này đều có biến hóa. Dù sao thì nét mặt cũng cho thấy hắn đối với hai người kia cực kỳ tin tưởng. Bỗng dưng, một đạo lực lượng vô hình vô sắc từ phía sau hai thanh niên trẻ tuổi kia đánh úp xuống. Tần Vũ với khuôn mặt anh tuấn vô cùng cũng xuất hiện phía sau bọn họ, uy mãnh đánh tới hai người. Hai người kia cũng rất nhanh phát hiện ra phía sau không ổn, liền xoay người lại. Hai đạo kiếm khí đón đỡ. Có điều bọn họ không nhận ra, phía bên phải còn có một lực lượng vô thành vô tức, ẩn hình công kích tới. Hai thanh âm đồng thời vang lên, kinh khí ba người đập vào nhau, chính là kinh khí phía sau hai người và của Tần Vũ va vào nhau. Còn lại là thanh âm của lực lượng bên phải hai người đã đánh tới. Một bóng người cao cao hiện lên, máu trong miệng phun ra xa cả thước, chính là tiền nhân trẻ tuổi bên phải. Thân ảnh của Tần Vũ lại biến mất, xuất hiện trên mỏm núi lúc trước. Hèn hạ thật. Thiên nhân bên trái phẫn nộ quát to một tiếng, đồng thời vội vàng đỡ lấy tiên nhân vừa bị trúng đòn đang rơi xuống. Hắn trợn mắt nhìn Tần Vũ, phảng phất như là khắc sâu hận ý trong mắt. Tần Vũ lại lạnh lùng cười khinh thường mà nói, có gì là hèn hạ chứ, chẳng lẽ cái tên Tử Dực thành chủ của các ngươi muốn bắt muội muội của ta thì không tính là hèn hạ sao? Chẳng lẽ bà gã thiên nhân bốn cánh các ngươi đến đây muốn bắt ta vốn chỉ là thiên nhân bà cánh thì không tính là hèn hạ sao? Thanh niên nam tử bên trái á khẩu không thể nói thêm, sắc mặt hắn đỏ bừng. Tần Vũ nhếch miệng nhìn thiên nhân trung niên kia rồi nói, nếu không phục, chúng ta chọi một, miễn sao các người đừng có nói Tần Vũ ta khinh dễ các người là được. Trung niên thiên nhân trong mắt hiện lên thần sắc thích thú, nhìn Tần Vũ đang lơ lửng trên mỏm núi, trên người toát ra khí tức nhàn nhạt, không thêm một lời mà ta hết được, tán thưởng mà nói. Người trẻ tuổi, rất tốt đấy, còn hơn nhiều tử dực thành này, càng ngày chỉ biết hưởng thụ thôi. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua thiên nhân trẻ tuổi bên trái kia đang hậm hực, quát lạnh nói. Tử dực, người trước tiên cùng hắn đấu một phen, nếu thua, người tự nghĩ biện pháp đi. Thanh niên nam tử kia sắc mặt biến đổi, muốn cãi lại, nhưng tự hồ đối với trung niên nam tử này vô cùng e sợ, do dự nhìn Tần Vũ, cắn răng mà nói. Người là Tần Vũ, hôm nay tả dực cùng ngươi quyết chiến, muốn xem người có bản lĩnh gì hơn chúng ta. Tần Vũ không thèm nhìn hắn, vẫn chăm chú liếc trung niên nam tử kia, nhàn nhạt nói, hắn không phải đối thủ của ta, hay là người tự mình ra tay đi. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Tần Vũ, bỗng nhiên cười to rồi nói, tốt, tốt lắm, đã mấy trăm năm qua ta không có động thủ, hôm nay cũng là người chủ động khiêu chiến cùng ta, người trẻ tuổi hào khí ngút trời, thật đáng để ta kinh ngạc. Nếu người chấp nhận yêu cầu của ta, ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trước tiên, thả hai người bọn họ ra, ta lấy danh nghĩa đế hoàng thề. Nếu chúng ta thua, lập tức rời khỏi nơi này. Từ nay về sau, trưởng lão đường Tử Dực Thành sẽ mặc kệ ngươi và Tử Dực có mâu thuẫn gì. Thế nào? Thần Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, ta sẽ tin ngươi một lần. Nếu ngươi nuốt lời, có trời chứng giám, ta nhất định sẽ đòi lại ngươi gấp trăm lần. Vừa dứt lời, quang mang quanh thân hai người kia chợt lóe lên, phút chốc đã trở lại bên cạnh trung niên nam tử. Họ hổ thẹn nhìn hắn, lại bị hắn hừ lạnh một tiếng, còn ra lệnh cho hai người đứng một bên mà xem cuộc chiến. Tần Vũ, mặc dù ngươi là người trẻ tuổi, nhưng cũng không có nghĩa là ta thủ hạ lưu tình với ngươi. Hy vọng ngươi không chết, chỉ cần ngươi có thể cản trăm chiêu của ta, việc hôm nay chấm dứt tại đây. Tần Vũ hờ hững tự tin mà nói, không cần ngươi nhường ta, chúng ta chính là dùng bản lĩnh thực sự để đấu với nhau một phen. Nếu người thắng, Tần Vũ ta sẽ tự vẫn tại chỗ. Nếu người thất bại, chỉ cần ngươi làm thuộc hạ cho ta là được. Mộc Thiên ngẩn cả người ra sau khi nghe câu nói ấy. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất như là nghe được câu nói hài hước nhất từ trước tới nay. Hắn nói tiếp, người trẻ tuổi, người có hảo khí là rất tốt đấy. Nhưng nếu quá mức thì biến thành kiêu ngạo đó. Thôi được rồi, cứ như ý của ngươi. Ta cũng muốn xem người làm như thế nào có thể đánh bại được ta. Tần Vũ gật gật đầu, mắt nhìn lại phía sau mỏm núi. Bọn tình nhi vẫn như trước chìm trong tu luyện. Mỗi người đều hiện lên thần sắc an tĩnh vô cùng. Đến đây đi. Mục Thiên thét lớn, thân thể hóa thành ba đạo ảo ảnh xoay tròn tại chỗ, lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Nếu là một chọi một, Tần Vũ không hề có ý sử dụng kiền khôn đại trận. Huống chi, nhìn thấy Mục Thiên còn chưa đạt tới cảnh giới nằm cánh, trong lòng cũng có ý nghĩ muốn thủ phục, nên không muốn dùng ngoại lực mà đánh bại hắn. Thân ảnh Tần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Vất tay một cái, kiền khôn trận pháp phía sau quang mang lóe lên, nhất thời toàn lực vận hành. Hôm nay khiến cho Tần Vũ hết sức đánh một trận, cho các người chiêm ngưỡng một phen. Tần Vũ trong lòng âm thầm quyết định, khẽ quát một tiếng, thân thể đã xuất hiện trước mặt Mục Thiên, đánh ra một quyền. Trường gió đầy trời cùng với áp lực to lớn chuyển đến. Trong mắt của Mục Thiên bây giờ có vẻ như tán thưởng, khoe miệng nở nụ cười lãnh khốc, cũng dùng một quyền nghênh tiếp. Hai cỗ kinh khí va chạm vào nhau rồi bùng nổ, phát tán ra xung quanh. Cây cối trên thảo nguyên ngã rạp hết cả. Tự dưng đã đỡ thanh niên nam tử kia rất nhanh đuôi lại phía sau, nhưng phải vài trăm thước mới ngừng lại được. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt lại áp sát vào nhau. Tần Vũ và Mục Thiên lại đứng tại vị trí lúc đầu, nhìn chăm chăm đối phương. Thiên địa trong lúc đó có một cỗ khí tức bao phủ, không gian xung quanh dường như đọng lại, cây cỏ toàn bộ biến thành khói trong khu vực hai người đang đứng. Chỉ thấy quanh thân của Tần Vũ có một cỗ lực lượng kỳ lạ chậm rãi xuất hiện, từ từ khuếch tán ra ngoài, bao phủ cả Mục Thiên vào bên trong. Hỗn độn tinh thần lĩnh vực à? Giọng nói của Tần Vũ rất lạnh, theo thanh âm hắn truyền ra, không gian xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa rất lớn. Mục Thiên chỉ cảm thấy nguyên khí thiên địa xung quanh biến hóa rất lớn. Cánh của hắn không có cách nào từ không gian hấp thụ một tia linh khí. Năng lượng lúc này hoàn toàn đều là nguyên khí tinh thuần do mấy trăm năm qua tích lũy được. Phảng phất như đã bị giam hãm trong bùn lầy, Mục Thiên hoảng sợ lùi về phía sau. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tần Vũ lại có loại công pháp cổ quái mà uy lực lại cực lớn đến như vậy. Có thể xem đây như là một thiên nhân ba cánh, có thể khống chế một phiến không gian vậy. Chứng kiến cảnh này khiến đôi mắt của hắn quang mang đại thịnh. Thanh âm của Tần Vũ vừa dứt, thân ảnh đã trực tiếp xông tới tấn công Mục Thiên. Trong tinh thần lĩnh vực, không gian hoàn toàn đều do hắn điều khiển. Một quyền đánh ra, từng cái khe không gian xuất hiện bên cạnh Mục Thiên, phảng phất như là quái thú, chỉ chừng mà nuốt hắn vào bụng. Hai tay của Mục Thiên tạo thành chữ thập, phía sau cánh đang rất nhanh phiến động. Từng đạo nguyên lực màu trắng dần dần hình thành một cái vòng bảo vệ hình trụ, rất nhanh bao lấy thân thể của hắn. Hắn quát to, bạo cho ta! Nguyên lực hình trụ màu trắng kia bỗng dưng chia làm bốn hướng phóng ra, phút chốc đã hủy diệt hỗn độn tinh thần lĩnh vực của Tần Vũ. Tần Vũ toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, thoạt nhìn đứng giữa không trung rất là khó khăn. Mà Tần Vũ đang ở giữa không trung, không bởi vì lĩnh vực bị sụp đổ mà dừng công kích. Toàn thân của hắn biến thành một đoàn khí sắc, nháy mắt đã tới bên cạnh Mục Thiên, hóa thành từng đạo ảo ảnh đánh về phía Mục Thiên. Thanh âm bạo điệt không ngừng vang lên từ không trung. Hai mắt của Tả Dựng vốn vẫn chăm chú quan sát, này khó khăn lắm mới có thể thấy được hai đạo thân ảnh đang cuốn lấy nhau, đồng thời quang mang màu trắng quanh thân đang xoay quanh trên đỉnh đầu hai người. Cơ hồ không thấy rõ người nào là Mục Thiên, người nào là Tần Vũ. Thanh âm bạo điệt cứ thế vang lên, kết hợp với những tiếng hừ lạnh khiến cho hai người đánh nhau càng kịch liệt, giống như hai con rồng đang cuốn lấy nhau. Thân ảnh hai người xuất hiện chỗ nào thì nơi ấy hiện lên từng cái lỗ rất sâu, trông như là thiên thạch rơi xuống tạo thành. Mặt trời dần dần khuất núi, thân ảnh hai người cũng chậm dần, tựa hồ như đã hao phí không ít năng lượng. Tự dưng lúc này đã có thể thấy rõ ràng thần sắc của hai người. Chỉ thấy Tần Vũ thần sắc càng ngày càng thoải mái. Tay chân của hắn huy động cũng rất dễ dàng, phảng phất như không tốn chút khí lực nào, cực kỳ tự nhiên. Mà Mục Thiên cả người mặc đồ trắng, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tí máu. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, cùng với mồ hôi đầm đìa trên trán, có thể thấy được áp lực lúc này của hắn là rất lớn, đang cố gắng hết sức. Khí tức của hai người vừa mới hồi phục thì lại bắt đầu bạo phát. Khí tức của Tần Vũ đang đuối dần, trở nên nghiêm trọng, mà khí tức của Mục Thiên cũng là sát ý mười phần. Chỉ có một điều khác biệt giữa hai khí tức vừa rồi, là vừa rồi khí tức trên cơ thể Tần Vũ cực kỳ bạo ngược, nay lại khiến cho người ta có cảm giác rất chân chính, bình thản vô cùng, khiến cho Tả Dực còn nghĩ hay chính là mình có ảo giác. Bỗng dưng Mục Thiên quát lớn một tiếng, đôi mắt trong phút chốc biến thành đỏ sậm, lạnh như băng, sát ý bạo liệt, theo tiếng hét của hắn, biến thành một đạo khí trắng hồng đánh tới Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười, ngón tay biến thành kiếm khí vọt tới. Một thanh âm xé gió truyền vào tai Tả Dực. Thanh niên nam tử đang đỡ người bên cạnh, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, nhìn về phía Tần Vũ. Chỉ thấy thân thể Mục Thiên giống như cái bảo tải, bị Tần Vũ phiêu phù giữa không trung liên tục đấm đá, không hề có một chút phản kháng. Mà Tần Vũ lại được thế không tha, quyền cước liên tục tung ra, điên cuồng nhằm đích là người của Mục Thiên. Một quyền, hai quyền, rồi ba quyền. Cơ hồ như mỗi một quyền đánh ra, miệng Mục Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhu quang trên người của hắn đang ảm đạm dần. Tả Dực thấy vậy, còn người thiếu chút nữa rời xuống dưới. Hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được Mục Thiên trưởng lão lại là đều có thể bị cao thủ hàng đầu đánh như vậy. Vậy mà giờ đây, hắn lại bị một thanh niên đánh cho thê thảm như thế, càng người thành một cái bào cát. Toàn thân của Tần Vũ bùng phát ra quang mang nóng cháy, hai tay mang theo đoàn khí lưu không ngừng xoay tròn, nhìn thì có vẻ rất chậm, thực tế là cực kỳ nhanh, công kích lên người Mục Thiên, phút chốc đã đánh cho hắn bay vào trong kiền khôn đại trận. Một tiếng răng rắc vang lên, chính là tiếng xương đầu vỡ, từ Mục Thiên phát ra, bay xa dần, lại thoáng nghe được cả tiếng xương lập cập do sợ hãi của Tả Dực. Không, đừng qua đây, ta là người của Mục Thiên trưởng lão. Thế Tần Vũ nhìn mình như nhìn một kẻ đã chết. Tả Dực chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, gần cốt toàn thân co rút. Nghe được hắn nói là người của Mục Thiên, mắt Tần Vũ liền sáng lên, sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh mà nói. Nếu ngươi là người của Mục Thiên, hắn cũng đã nghe lời chúng ta giao ước, bây giờ con phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Tần Vũ trong lòng thầm nhủ, phải thu phục được Mục Thiên, nghe Tả Dực tự xưng là người của Mục Thiên, tất nhiên trong lòng có chút phân vân. Nhìn Tả Dực đỡ thanh niên nam tử bên cạnh, người đó vẫn bị hồn bề tử trước, xem ra chính là bị một kích của mình khiến bị thương không nhẹ. Tả Dực thấy Tần Vũ nhìn thiên nhân bên cạnh như vậy, thì trong mắt cũng hiện lên một vẻ không đành lòng, nét mặt do dự rồi nói. Hắn là Hữu Dực, là đệ tử đắc ý của đại trưởng lão. Tần Vũ mỉm cười, chỉ cần hắn không phải là người của Mục Thiên là tốt rồi, còn cần để ý tới hắn là đệ tử của ai nữa chứ. Nhìn bộ dạng của thanh niên nam tử này, thật sự vô cùng kiên định, tính cách cũng rất cường nghị. Nếu giữ lại, nhất định sẽ không dễ dàng mà quy phục mình. Nghĩ như vậy, lông mày Tần Vũ có chút nhướng lên. Nếu như giết thiên nhân này cũng không phải là không thể, nhưng người này không có ác tính với mình, càng không có cừu oán, nếu giết thật có chút nhẫn tâm. Nhưng nếu không giết, xem ra bộ dạng của hắn thì nhất định sẽ không quy phục mình. Như vậy hắn sẽ trở về Tử Dược Thành và tất nhiên là sẽ đem hết và rất nhiều cao thủ đến đây. Lúc đó sợ rằng bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Tần Vũ có chút do dự, sắc mặt hắn bên ngoài cũng không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước, khiến cho Tử Dực không cách nào đoán ra ý nghĩ của hắn. Trong lòng Tả Dực càng thêm sợ hãi, lo rằng thanh niên nam tử cổ quái tuấn mỹ hơn hắn gấp trăm lần sẽ giết hắn ngay. Trong khi hai người đang nói chuyện, thì bên trong Kiền Khôn đại trận xa xa truyền đến tiếng rền rỉ. Tần Vũ quay đầu lại nhìn, thì đã thấy Mục Thiên tỉnh táo trở lại, khó khăn bay ra phía hắn. Chỉ là Kiền Khôn đại trận lúc này đã bị Tần Vũ dùng hết công lực vận hành. Hơn nữa, Mục Thiên đang bị thương nặng, cánh sau lưng đã sờ xác, tuy không bị đứt rời, nhưng là nhỏ lại không ít. Quang xăng cũng nhạt dần, vừa nhìn cũng đã biết là hắn lúc này không thể nào sử dụng nguyên lực. Mục Thiên từ phía dưới mỏm núi bay tới cũng là vô cùng gian nan, nhìn như là đi theo một đường thẳng tắp, nhưng thật ra lại nhìn không đến cuối. Tần Vũ nhíu lông mày vất tay một cái, Kiền Khôn đại trận đã tống Mục Thiên ra ngoài. Thấy người trước mặt, xương đầu cơ hồ vỡ nát, nhưng vẫn kiên cường đứng đó, trong lòng hắn cũng sinh ra lòng kính nể. Kiếp trước, tuy nói Tần Vũ không có nhiều thuộc hạ, nhưng hắn bản thân là trường khống giả nên có con mắt nhìn người rất tốt. Cho nên, khi thấy bộ dáng của Mục Thiên, Tần Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của người này. Người như thế, tính cách nhất định quật cường, một khi có chuyện xảy ra sẽ không dễ dàng mà phản bội, cho nên tuyệt đối là một thuộc hạ đáng tin cậy. Nhìn hai mắt của Mục Thiên đã định thần trở lại, Tần Vũ biết chuyện này không phải là quá lớn, sẽ không vì bị hắn đả thương mà không gượng dậy nổi. Tuy nhiên trong lòng cũng có chút lo lắng nên hòa hoãn dần. Mục Thiên, còn nhớ giao ước giữa chúng ta chứ? Mục Thiên ngẩn người ra, tâm trí của hắn lúc này cũng vừa mới tỉnh táo, bị cường lực của Tần Vũ đả thương, có thể khôi phục được như thế này cũng là rất khó khăn. Cho nên, mới nghe câu hỏi của Tần Vũ, hắn không khỏi sửng sốt. Nhớ chứ? Thần sắc của Mục Thiên có chút buồn bã, nghĩ đến giao ước lúc trước, đương nhiên trận giao chiến vừa rồi giữa hai người hắn cũng sẽ không bao giờ quên. Nghĩ đến sau này phải làm thủ hạ cho một người tuổi chỉ bằng một phần mười của hắn, hắn cũng đã hiện lên vẻ buồn bực, có chút xấu hổ, không thể nhất thời chấp nhận được việc này, khiến cho hắn không cách nào mở miệng gọi chủ nhân, bản thân của hắn chỉ muốn tự tử cho rồi. Thấy vẻ mặt phức tạp của Mục Thiên như vậy, Tần Vũ cũng có thể hiểu được vài phần. Phải biết rằng Mục Thiên nói như thế nào cũng là trưởng lão của trưởng lão đường tại Tử Dực Thành. Hơn nữa, xem uy thế vừa rồi của hắn, chắc chắn địa vị tại Tử Dực Thành không nhỏ. Nói không chừng còn là nhân vật cấp cao ở trưởng lão đường cũng nên. Hôm nay có thể khiến hắn khuất phục mình như vậy thật có chút khó khăn. Cho dù là bại dưới tay của mình, muốn hắn thành tâm quy phục cũng phải tốn nhiều công sức. Tần Vũ nghĩ như vậy, muốn hắn tự nguyện làm việc cho mình, cho nên phải nắm chắc suy nghĩ của hắn, cũng chính là ham muốn của hắn. Trầm ngâm một lát, thấy Mục Thiên sau hồi lâu không có nói lời nào, sắc mặt lại trở nên đỏ bừng, có vẻ cực kỳ khó coi. Tần Vũ mỉm cười nhàn nhạt nhìn Mục Thiên rồi nói, nếu ta đoán không sai, thì Tử Dực Thành các ngươi trong số thiên giới tám đại thánh hoàng có thực lực yếu nhất hả? Tại Tử Dực Thành đảo khoáng một năm nay, tuy ngày thường Tần Vũ không có coi nhiều, nhưng là vì tìm kiếm tung tích của Gia Gia và mọi người, cho nên vẫn sai Ưng Phong và Cam Vân đi dò la tin tức, âm thầm tìm hiểu một chút về Tử Dực Thành và thiên giới. Cho nên hôm nay, chuyện tại thiên giới này cũng không quá xa lạ. Thấy Mục Thiên buồn bã, gật đầu rồi lại không nói lời nào, Tần Vũ vẫn nở nụ cười nói, Tử Dực Thiên Vương cũng là người yếu nhất trong bát đại thiên vương có đúng không? Nghe nói hắn chỉ có 5 đôi cánh, cùng lắm là đạt tới 5 cánh thượng giai. Ta còn nghe nói trong bát đại thiên vương, ngoại trừ hắn ra, toàn bộ đều là 6 cánh. Hơn nữa, tu vị kinh khủng nhất phải tính đến Hỏa Dực Thiên Vương và Băng Dực Thiên Vương. Bọn họ khó khăn lắm mới có thể đạt tới cảnh giới 7 cánh. Xét cho cùng chỉ là cơ duyên mà thôi. Mục Thiên trầm ngâm một lúc rồi khó khăn nói ra, điều đó thì có liên quan gì đến ta? Mục Thiên ta không có hàm trở thành thiên vương, chỉ thầm an tĩnh tu luyện, chờ một ngày có thể đạt tới cảnh giới trí cao vô thượng, 9 đôi cánh mà thôi. Những chuyện khác ta không quan tâm. Đúng vậy. Tần Vũ vỗ tay hưởng ứng, đôi mắt hiện lên quang mang tinh quái, cười rồi nói, đúng là ta đang nghĩ Mục Thiên người không ham quyền thế phú quý, cho nên ta mới đưa ra cái ước định kia. Nhắc tới ước định, sắc mặt Mục Thiên không nhịn được lại xấu hổ, bị một người tuổi tác kém hơn mình rất nhiều, hơn nữa thực lực lại kém hơn, đánh bại, trong lòng không khỏi khổ não. Thấy sắc mặt Mục Thiên đã như thế, Tần Vũ trong lòng cũng có chút cao hứng, nhàn nhạt nói, tu luyện giả không quá để ý đến vật ngoài thân, đó cũng chính là điều kiêng kỵ nhất. Mặc dù công pháp của thiên tộc các ngươi tương đối đặc biệt, tất cả đều vì thực lực mà cố gắng, tuy không có khả năng bị tàu hỏa nhập ma, nhưng là nếu cảnh giới chưa tới mức mà miễn cưỡng đột phá thì đúng là vô ích, có khi còn làm hại đến bản thân, có khi còn tự bạo mà chết cũng rất khó nói. Mà Mục Thiên ngươi lại không để ý đến nguy hiểm, mạnh mẽ tiến vào cảnh giới năm cánh. Nếu không phải vừa rồi chúng ta đối chiến, không khống chế được năng lượng trong cơ thể, thì ngươi cũng không đến nỗi bị thua thê thảm như vậy. Tần Vũ giọng khàn khàn nói, sắc mặt Mục Thiên ngày càng khó coi hơn. Vừa rồi hai người đánh nhau, năng lượng trong cơ thể Mục Thiên có một lúc không thể khống chế, khiến hắn thiếu chút nữa thì bị chính năng lượng này phản lại. Lúc đó, Tần Vũ cũng nhanh chóng chiếm được ưu thế, đánh hắn thê thảm như vậy. Điều này khiến Mục Thiên hiểu được tình hình trong cơ thể. Trong lòng thầm nghĩ phải chuyên tâm tu luyện hơn, thầm nghĩ phải xem xét lại cách tu luyện của mình. Chỉ vì muốn nhanh thăng cấp, không để ý tới nguy hiểm, muốn tiến nhanh lên nằm cánh, bây giờ đã tạo thành nguy hại lớn cho cơ thể. Nếu ngày thường Mục Thiên chắc chắn sẽ tự hào công lực để thẳng mạnh mẽ. Tuy lúc đột phá phát sinh nguy hại lớn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vừa rồi, hắn vì lĩnh vực cổ quái của Tần Vũ mà bộc phát ra lực lượng toàn thân, rốt cuộc đưa năng lượng hơn 10 năm tích lũy bộc phát ra ngoài, khiến Hỏa Nguyên Thạch đan điền lúc này của hắn đã xuất hiện vết rách. Thiên nhân tu luyện hoàn toàn là nhờ một đặc điểm bên trong đan điền vốn xuất hiện khi xuất sinh mà dẫn động thiên địa linh khí, từ đó vận chuyển công pháp dẫn năng lượng vào cánh. Theo sự gia tăng của công lực, cái hắc điểm bên trong đan điền kia dần dần lớn lên, chậm rãi chuyển đổi thành nguyên hạch. Tác dụng của nguyên hạch là hấp thu thiên địa linh khí, sau đó chuyển đổi thành lực lượng bản thân thông qua sự vận hành của kim hạch mà vận chuyển năng lượng đến cánh. Mà Tần Vũ lúc đầu phát hiện cái hắc điểm bên trong đan điền kia cũng không có dùng công pháp thiên tộc tu luyện mà trực tiếp tu luyện tinh thần công pháp. Điều này cũng khiến cho tinh vân bên trong đan điền nhanh chóng hình thành. Hiện giờ trong kim hạch kia còn có xuất hiện dòng suối màu đen. Chỉ là Tần Vũ lúc này còn chưa có phát hiện gì, cho nên không biết đặc điểm đặc biệt của thân thể thiên nhân. Cánh thì không nói, nhưng thân thể thiên nhân cũng cho hắn một điều kiện thật tốt. Nếu nguyên hạch bị vỡ, cũng có nghĩa là không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí, cũng chính là thiên nhân không thể tu luyện nữa. Có nghĩa là Mục Thiên không thể tiến vào cảnh giới năm cánh, càng không thể đạt tới cảnh giới cao nhất của thiên nhân. Nghe Tần Vũ chậm rãi nói, Mục Thiên chỉ cảm thấy mồ hôi sau lưng vã ra như tắm, trong lòng sợ hãi hẳn lên. Ngay cả Từ Dực ở một bên nghe được cũng xấu hổ. Phải biết rằng, thiên nhân khi tu luyện rất ít khi có người chỉ điểm. Cha mẹ bọn hắn cũng chính là sư phụ. Chỉ sau khi tiến vào cảnh giới bốn cánh mới có tư cách hưởng quyền lợi chính thức của thiên nhân tộc. Lúc đó mới có thể nhận được sự bồi dưỡng của một thế lực. Mà trước khi thiên nhân đột phá cảnh giới bốn cánh, tuyệt đại đa số là dựa vào sự dạy bảo của cha mẹ. Có thể nói, căn bản không hiểu được thế nào là rèn luyện nguyên lực và thân thể. Sau một thời gian, Cũng chính điều này là ẩn họa, khiến sau này cảnh giới trì trệ, không cách nào tăng lên được nữa. Đối với Tần Vũ tương đối mà nói, thiên nhân ngay cả tư cách chỉ đạo cho hắn cũng không thể có. Thứ nhất, kiếp trước Tần Vũ tuy nói là một mình tu luyện, nhưng tinh thần công pháp mà hắn tu luyện, thứ nhất chính là siêu cấp công pháp, thứ hai là thiên tư của hắn cực tốt, bản thân tự sáng tạo ra đoạn sau của công pháp. Hơn nữa, Tần Vũ một đường sát chiến đạt tới cảnh giới trưởng khống giả, đối với công pháp có thể tự lĩnh ngộ, đối với thiên địa có thể hiểu rõ. So với thiên nhân bình thường, có lẽ chỉ có đế hoàng thiên tài mới khó khăn lắm so sánh được với Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ hiểu được, thiên nhân và người nhân giới là không giống nhau. Thiên nhân và tu la tộc cùng chung một giống nòi. Tuy nói không gian cũng không phải là giống hệt nhân giới, nhưng mỗi khi tiến vào tầng càng cao thì càng phát sinh biến hóa. Chỉ là không gian có hỗn độn khí, đối với bản thân hắn có tác dụng rất lớn. Càng ngày hấp thu hỗn độn khí, tù dưỡng, cũng chính là hấp thu linh khí cao cấp nhất trong các vũ trụ. Hắn hiện nay đang thong thả và cải tạo hỗn độn lực, chỉ người thiên nhân không biết mà thôi. Nhìn Mục Thiên lại lầm vào trầm tư, Tần Vũ mỉm cười nhàn nhạt. Thiên nhân bốn cánh này thừa dịp Mục Thiên đang rung động, Tần Vũ nhanh chóng dùng thần thức quét qua một lần, phát hiện tư chất người này còn hơn cả Tỉnh Nhi, trong lòng không thể tin được, có chút kinh hãi. Nếu với tư chất của Tỉnh Nhi có thể tu luyện thành 7 cánh, thì Mục Thiên này rất có thể sẽ thành 8 cánh, thậm chí còn cao hơn. Tư chất quyết định con đường tu luyện của thiên nhân, loại tư chất này của Mục Thiên thật hiếm thấy. Mục Thiên quỳ mạnh xuống đất, nét mặt mang theo vẻ phức tạp, cùng kinh nói, xin đại nhân vì Mục Thiên mà giải trừ ẩn họa. Mục Thiên vĩnh viễn đi theo đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Bị Tần Vũ hí lộng trong một phen, Mục Thiên hoảng sợ, phát hiện nguyên hạch trong đan điền đã bị rạn nứt. Nếu không thể hiểu được như thế nào là lợi dụng thiên địa nguyên khí, không được cao nhân chữa trị nguyên hạch, sợ là hắn đời này cũng không có cách nào đột phá cảnh giới 5 cánh, chứ đừng nói mục tiêu cao hơn. Nhìn vẻ mặt của Tần Vũ, lúc nào cũng nở nụ cười. Hơn nữa, hắn vừa nghe Tần Vũ nói chuyện, Mục Thiên mặc dù trong lòng chính là không cách nào tiếp nhận Tần Vũ tuổi nhỏ hơn hắn rất nhiều, mà tu vi lại cao thâm hơn, nhưng cũng không có kháng cự được. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tu vi mới là mấu chốt. Mục Thiên trong lòng nghĩ thông suốt, tất nhiên hiểu được nếu Tần Vũ tu luyện lâu hơn một chút, sợ rằng nếu đấu lại trận vừa rồi, hắn càng thua thê thảm hơn, có lẽ cũng không còn đứng tại đây rồi. Nghĩ vậy, Mục Thiên cũng không còn do dự nữa, vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Tần Vũ, trong lòng thầm mong chỉ cần hắn có thể giúp mình giải quyết ẩn họa trong cơ thể, khiến cho mình có thể tiến lên cảnh giới cao hơn, thì việc quy phục hắn có đáng gì chứ? Huống chi, xem bộ dạng Tần Vũ thế này, tương lai nhất định là phát triển rất cao, sợ rằng đạt tới cảnh giới nào cũng rất khó nói. Tần Vũ thấy Mục Thiên rốt cuộc cũng đã thông suốt, trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng trên mặt lại thu nụ cười ra, nhàn nhạt nói, giúp người trừ ẩn họa cũng không phải là không thể, chỉ là Mục Thiên ngươi sau này có thể vĩnh viễn đi theo ta chăng? Cái này sao có thể cam đoan chứ? Sắc mặt của Mục Thiên có chút khó coi, Tần Vũ nói như vậy, rõ ràng là không tin hắn. Nhưng nếu đổi lại là hắn, nếu chỉ nghe một lời mà đã hoàn toàn tin, vậy thật chẳng phải là kẻ ngốc hay sao? Suy nghĩ một lát, Mục Thiên tay phải áp lên ngực trái chỗ trái tim, trịnh trọng nói. Có trời đất chứng giám, Mục Thiên ta ở đây thề, từ nay vĩnh viễn đi theo Tần Vũ đại nhân. Quyết không thay đổi, nếu trái đời, trời đất không dung. Một đạo bạch quang đột nhiên từ đỉnh đầu Mục Thiên bay lên. Bạch quang chói mắt, tự hồ có chứa một tia linh hồn của hắn, từ từ bay tới người Tần Vũ. Tần Vũ vươn tay phải bắt lấy đám bạch quang, nhất thời là trong đầu lập tức hiện rõ tất cả về Mục Thiên. Trong lòng Tần Vũ có chút kinh ngạc, thiên nhân cũng có thể ước linh hồn thế này, vậy tại sao bọn Cam Vân lại không biết? Tự hồ thấy Tần Vũ nghi hoặc, Mục Thiên cũng mang vẻ mặt khó hiểu. Đại nhân, khi thiên nhân chúng ta thể ước, thì linh hồn bản thân theo lời thề và phân tán thành nguyên lực trong thiên địa. Nếu như trái lời, lập tức sẽ bị thiên địa trừng phạt. Nhưng mà chẳng biết vì sao, vừa mới thề, nó lại trực tiếp tiến vào thân thể của ngài. Tần Vũ suy nghĩ hồi lâu, cũng là không thể hiểu. Hắn hôm nay đã lĩnh ngộ một phần năng lực tự nhiên, khoảng cách với thiên đạo, chính thức còn khoảng cách rất lớn, cũng không hiểu thiên địa đối với lời thề này nữa. Suy nghĩ một lúc cũng không ra, hắn liền lắc lắc đầu, tạm thời gác lại chuyện này, đã đợi sau khi tu vi cao hơn sẽ tính sau đi. Nhìn Mục Thiên, Tần Vũ biết hắn hôm nay đã hoàn toàn nghe lệnh của mình. Hơn nữa, tầng bạch quang kia khiến cho Tần Vũ cảm giác được chính mình có thể tùy ý mà giết hắn. Tần Vũ mỉm cười nói, Mục Thiên, nếu người thật lòng quy phục ta, Tần Vũ ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi ta xử lý xong hai thiên nhân này, sẽ nói cho người biết cách chữa trị nguyên hạch. Mục Thiên gật gật đầu, ngưng trọng, lập tức lại do dự, nhẹ giọng nói, Đại nhân, Tà Dừng là người của ta, từ nhỏ đã theo ta tu luyện, cho nên rất là thân thiết. Tần Vũ chính là không thể chịu được những lời này, liền khoát tay, nhàn nhạt nói, đã như vậy, hai người này giao cho ngươi xử lý. Nếu Tà Dừng cũng quy phục chúng ta, sau đó phát ra lời thề kia, sẽ không có chuyện gì, còn người kia tự người quyết định. Vừa dứt lời, thân ảnh Tần Vũ vừa động, đã tới phía trên mỏm núi, yên tâm, Mục Thiền sẽ xử lý mọi chuyện theo ý của hắn.